Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 36, vài ngày trước, Thánh thượng khảo bài Bát hoàng tử, hết lời khen ngợi, nói hắn thiên tư thông tuệ, giống thánh thượng nhất. Nguyệt phi cười lạnh, Bát hoàng tử tư chất bình thường, trong số các hoàng tử chưa chắc đã là xuất sắc nhất. Lần này hẳn là đã ra rất nhiều công sức. Tử Tô buột miệng nói, nếu luận thiên tư thông tuệ, ai có thể sánh bằng thái tử điện hạ nhà chúng ta. Nói xong, nàng nhanh chóng ý thức được việc nhắc đến vị hoàng thái tử đã khuất. Nguyệt phi nương nương tất sẽ thương tâm, liền vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Là nô tỳ sai, Nguyệt phi đỡ Tử Tô dậy. Không sao, nhi tử của ta là người tốt nhất, hiếu thuận nhất trên đời này. Lại càng khó có được là hắn có một tấm lòng nhân từ. Tử Tô mũi cay cay, khóe mắt đỏ hoe, nhắc đến thái tử điện hạ, ai ai cũng khen ngợi người nhân thiện hiếu thuận, là minh quân khó tìm, chỉ tiếc lại bị hàm oan, tự vẫn mà xê, hát, ế, tê. Nhưng người còn có Ninh Vương điện hạ, Ninh Vương điện hạ xem người như thân mẫu, hắn đối với người cũng rất hiếu thuận. Nhắc đến Ninh Vương, Nguyệt phi lộ ra ánh mắt từ ái, nhớ lại lúc hắn còn nhỏ mới đến Minh Nguyệt cung, bộ dạng khép kín, cứ như một con nhím nhỏ, không cho phép bất kỳ ai đến gần, cũng chưa từng mở lòng với ai. Hắn a, từ nhỏ đã khẩu thị tâm phi, khi còn bé là một đứa trẻ rất khó chiều. Đúng rồi, bên Quế Mama có tin tức gì không? Ninh Vương và Vương Phi có động phòng chưa? Tử Tô đáp, nghe nói Ninh Vương và Vương Phi hai ngày nữa sẽ hồi kinh. Quế Mama nhất định có biện pháp để Ninh Vương và Vương Phi sớm động phòng, để người sớm có tôn tử. Tốt, như vậy rất tốt, cung điện này quá tịch mịch. Có tôn nhi rồi, Minh Nguyệt cung này của bản cung sẽ náo nhiệt lên. Nguyệt phi nghĩ đến cảnh tôn nhi quấn quýt bên mình, liền tràn đầy hy vọng về tương lai. Ninh Vương không được thánh sủng, cứ làm một vị nhàn vương giàu sang phú quý, cùng Vương phi phu thê ân ái, con cháu đầy đàn, chính là hạnh phúc lớn nhất. Giống như Bát hoàng tử, phí tâm cơ muốn có được thánh sủng, chắc chắn sẽ trở thành cái bia nhắm cho mọi người. Cảnh Hòa cung xảy ra chuyện gì? Nô tỳ nghe nói hôm nay ở trường đua ngựa, ngựa của Bát hoàng tử phát cuồng, Bát hoàng tử ngã ngựa, bị thương ở chân. Tiết Quý phi liền khóc lóc đến trước mặt thánh thượng, nói là có người muốn hãm hại Bát hoàng tử. Thánh thượng bèn phái người đi tra, nhưng kết quả lại là do Tiết Quý phi muốn tranh sủng, nóng lòng muốn Bát hoàng tử đoạt giải nhất trong cuộc thi B, á, N liễu ở hành cung, nên bắt Bát hoàng tử ngày đêm luyện tập cưỡi ngựa. Bát hoàng tử vì muốn được thánh thượng khen ngợi, nên thức khuya dậy sớm, ngày đêm cần mẫn đọc sách, lại còn phải luyện tập cưỡi ngựa, thành ra mỗi ngày chỉ ngủ 2 canh giờ. Lần này ngã ngựa, nguyên nhân là do quá mệt mỏi. Thánh thượng đã nghiêm khắc khiển trách Tiết Quý phi một trận. Tử Tô thở dài, may mà thái y nói Bát hoàng tử không bị thương gân cốt, chỉ cần nằm nghỉ 1 tháng là khỏi. Nếu gãy chân, để lại tàn tật, không còn cơ hội tranh ngôi chữ quân nữa. Tiết Quý phi có hối hận cũng không kịp. Nô tỳ thấy vì muốn lấy lòng thánh thượng, Tiết Quý phi đối với Bát hoàng tử cũng quá hà khắc. Bát hoàng tử mới 14 tuổi, phía trước là một rừng mơ. Mùa này, trên cây mơ trĩu quả vàng ươm, nhìn vô cùng đáng yêu. Đi hái một giỏ mơ, đặt vào tẩm cung của Khải Nhi. Khải Nhi lúc sinh thời thường đến rừng mơ này, nàng hái một quả mơ, nói, trong cung này chưa bao giờ có chuyện đơn giản, càng nhìn có vẻ đơn giản, càng ẩn chứa nguy hiểm. Lần này Bát hoàng tử nổi bật lên, các hoàng tử và nương nương khác trong cung tất nhiên không thể ngồi yên. Tuy nhiên, Bát hoàng tử gặp chuyện, Tiết Quý phi chắc chắn không còn tâm trí đối phó với Ninh Vương. Ninh Vương gặp nạn ở Tô Châu, chắc chắn không phải do Tiết Quý Phi gây ra. Nguyệt Phi hạ giọng, tiếp tục theo dõi động tĩnh trong cung. Có tin tức gì lập tức báo lại. Nàng nắm quả mơ trơn nhẵn trong tay, trong lòng lại nghĩ đến chuyện Nhu Phi đổ bệnh, đóng cửa 3 ngày không ra ngoài. Chẳng lẽ là do Triệu Tiệp Dư gây ra? Triệu gia từng lén lút qua lại với tứ hoàng tử. Chẳng lẽ là Triệu gia muốn tứ hoàng tử lên ngôi, mới ra tay với Ninh Vương? Nguyệt Phi luôn cảm thấy trong cung nguy cơ trùng trùng. Ninh Vương đang ở trong tình thế nguy hiểm. Khoảng 1 tuần trà sau, tiểu thái giám bên cạnh Nguyệt Phi là Lai Phúc đến bẩm báo. Nô tài theo phân phó của nương nương, vẫn luôn theo dõi Hàn Quốc công đại nhân. Sau khi quốc công đại nhân xuất cung 1 canh giờ, tam hoàng tử cũng xuất cung. Khoảng hoàng hôn, quốc công đại nhân đã gặp tam hoàng tử ở Xuân Giang lâu. Nguyệt Phi cười lạnh, biết ngay lão hồ ly này sẽ không bỏ cuộc. Thấy Hàn quý nhân thất sủng, không sinh được nhi tử, liền quay sang nịnh bợ tam hoàng tử. Cũng phải, mẫu phi của tam hoàng tử Hoắc Thương là Lệ Phi không được thánh sủng, lại chỉ là nữ nhi một tiểu quan. Tam hoàng tử nếu có Hàn gia ở phía sau ủng hộ, tự nhiên là cầu còn không được. Nguyệt Phi lại dặn dò Lai Phúc, đi theo dõi Hàn Quốc công và Hàn Thượng Thư. Nếu có động tĩnh gì lập tức bẩm báo. Phụ thân và huynh trưởng đều là hạng người bất chấp thủ đoạn để tranh quyền đoạt vị. Lần này đã chọn tam hoàng tử, ắt sẽ không tiếc công sức giúp hắn quét sạch chướng ngại vật. Ninh Vương uy danh lừng lẫy chính là đối tượng bị loại bỏ. E rằng từ nay về sau, nàng và Hàn gia nhất định phải đối đầu. Nàng đã mất đi một đứa con, nàng không thể mất thêm đứa con nào nữa. Ngoại thành Tô Châu, Tân Vinh thúc ngựa hộ tống xe ngựa của Tiết Nhạn đi trước một bước. Ngày hôm sau, Ninh Vương cưỡi ngựa đuổi kịp xe ngựa, xoay người xuống ngựa, chui vào trong xe. Bộ dạng hắn trông rất mệt mỏi, dường như cả đêm không ngủ, sắc mặt cũng không được tốt. Tiết Nhạn tuy đã khỏi bệnh, nhưng việc đi đường vốn dĩ rất buồn tẻ, ngồi lâu lại thấy eo mỏi lưng đau. Nằm chưa được bao lâu, liền mơ màng ngủ thiếp đi trong xe ngựa lắc lư. Nào ngờ Ninh Vương đưa tay dài ra, kéo nàng vào lòng, áp sát chóp mũi vào chóp mũi nàng, cúi đầu hôn nàng, hôn môi nàng, hôn nốt ruồi lệ dưới mắt nàng. Tiết Nhạn ngứa ngáy khó chịu, vặn vẹo người, quay đi chỗ khác, hắn liền hôn lên dái tai nàng. Nàng bị quấn lấy không có cách nào, chẳng còn chút buồn ngủ nào. Nàng đột nhiên ngồi dậy, mở to mắt, thiếp không buồn ngủ nữa. Vương gia ngủ đi, thiếp xuống xe ngựa hóng gió một chút. Ai ngờ nàng vừa ra khỏi xe ngựa, Hoắc Ngọc đã dùng một tay kéo nàng trở lại, ôm vào lòng. Vương phi bồi bổn vương ngủ một lát, bổn vương cả đêm không ngủ. Quả thật, hắn mặt mày phong trần, vẻ mặt mệt mỏi, ngay cả râu cũng mọc dài ra. Để bổn vương ôm thêm một lát nữa. Hắn hai tay ôm lấy eo thon của nàng, để nàng ngồi trên đùi mình, ngón tay nghịch dải lụa trước N, G, Ư, C nàng. Ngày động phòng sắp đến, vương phi còn nhớ chứ? Tiết Nhạn thấy hơi bực mình, thầm mắng hắn một câu lão hồ ly. Hắn rõ ràng biết nàng là giả mạo, vậy mà còn nói những lời động phòng với nàng. Thiếp tự nhiên là nhớ. Vương gia không cần phải luôn nhắc nhở thiếp, dù sao trở về kinh thành, nàng sẽ chuồn mất. Muốn động phong, hắn nằm mơ đi. Nàng rút giải lụa trước N, G, Ư, C ra khỏi tay Hoắc Ngọc. Sợ hắn dùng sức giật mạnh, xé rách y phục của nàng, rồi lại nổi thú tính. Hay là bổn vương và vương phi luyện tập trước một chút? Tiết Nhạn trừng lớn mắt. Luyện tập cái gì? Luyện tập động phong, tuyệt đối không thể. Thiếp thấy không? Không cần, thiếp không cần luyện tập. Hoắc Ngọc cười nói, vậy vương phi đều hiểu rồi. Tiết Nhạn gật đầu, hiểu rồi, nhưng trong lòng nàng lại thầm oán trách. nàng chưa từng thành thân, làm sao nàng hiểu được? Hơn nữa, tại sao nàng phải nghĩ đến chuyện động phòng? Cả đời này nàng sẽ không động phòng với Hoắc Ngọc. Hắn là tỷ phu, chứ không phải phu quân của nàng. Vậy bước đầu tiên của động phòng là gì? Tiết Nhạn vừa thẹn vừa giận. Câm miệng, lại cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng. Kiên nhẫn nói, ý của thiếp là vương gia đừng nói nữa. Nói đến cuối cùng, giọng điệu càng lúc càng nặng, thậm chí trở nên nghiến răng nghiến lợi. Hoắc Ngọc lại cong môi cười nói, vương phi kỳ thật không biết đúng không? Bước đầu tiên này, bổn vương sẽ dạy vương phi cách hôn nhé. Tiết Nhạn lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng nói, thiếp biết, nhưng lại bị Hoắc Ngọc giữ gáy. Hôn lên, hôn một hồi. Tiết Nhạn nghẹt thở đến mức hai má đỏ bừng. Hoắc Ngọc mới buông nàng ra. Phải hít thở, xem ra vương phi quả nhiên vẫn chưa biết. Lại một lần nữa, Tiết Nhạn lại bị hắn ép vào góc. Hắn ngậm lấy môi nàng, làm theo lời hắn nói. Hôn một hồi liền mở miệng hít thở. Nào ngờ Hoắc Ngọc thừa cơ mà vào. Đầu lưỡi tiến vào, quấy đảo tùy ý. Hôn đến mức nàng toàn thân mềm nhũn. Cuối cùng chỉ có thể ngã vào lòng hắn, thở hổn hển, chỉ là mặt đỏ bừng, trong mắt như phủ một lớp sương mù, càng thêm yêu kiều động lòng người. Vương phi học rất tốt, vương phi hãy hôn bổn vương theo cách vừa rồi, xem vương phi đã học được chưa? Trời ạ, này sao lại mặt dày như vậy? Vẫn chưa biết sao? Vậy bổn vương lại dạy nàng một lần nữa. Để tránh Ninh Vương tiếp tục dây dưa không dứt, nàng đành phải chủ động hôn lên môi hắn, học theo dáng vẻ của hắn, ngậm lấy cánh môi hắn, khẽ mút mát, môi mình và môi mỏng của hắn dán chặt vào nhau, không một kẽ hở, thậm chí học theo hắn, dùng lưỡi mềm mại tách môi hắn ra, đầu lưỡi phác họa theo đường nét môi hắn, hôn đến mức chuyên tâm quên cả bản thân. Hoắc Ngọc lại cảm thấy đầu tim run rẩy, toàn thân chấn động, tâm thần sao động, un nóng sôi trào như núi lửa sắp phun trào. Tiết Nhạn đã học được, nhưng hắn lại không chịu nổi nữa. Thấy nàng nhắm mắt, hàng mi dày khẽ run, như cánh bướm nhẹ nhàng, sắc mặt trắng hồng, hai má ửng hồng, yêu kiều động lòng người, hơi thở gấp gáp. Hắn làm sao còn có thể kìm chế được, chủ động ép nàng vào thành xe, tự nhiên là hung hăng bắt nạt một phen. Đột nhiên, Tiết Nhạn toàn thân run lên, mở to mắt, mặt đỏ bừng, vương gia làm gì vậy? Giải lụa trước NGC bị lỏng, váy áo cũng theo đó mà rơi xuống, cùng với một tiếng kêu kinh hãi, Tiết Nhạn tức giận đến đỏ cả mắt. Hắn vậy mà thừa dịp cởi y phục của nàng. Nàng rõ ràng là hôn hắn theo cách hắn dạy. Tại sao hắn lại nuốt lời cởi y phục của nàng? Vương gia đã mất đi sự tín nhiệm của thiếp đối với người. Đồ lừa đảo, lúc này, xe ngựa đột nhiên lắc mạnh một cái. Nàng vội vàng túm lấy y phục của Hoắc Ngọc. Hai người cùng ngã về phía trước, lại vô tình xé rách y phục của hắn. Lại còn vì trọng tâm không vững, hôn lên yết hầu của hắn, đè hắn xuống dưới thân. Hoắc Ngọc cười nói, vậy coi như huề nhau rồi. Bổn vương còn cho vương phi hôn thêm một cái. Nếu chưa đủ, lại để vương phi hôn cho đã. Thế nào? Tiết Nhạn cười gượng gạo, nhìn thấy tai Ninh Vương đã đỏ bừng. Thì ra yết hầu của nam nhân là nơi rất nhạy cảm. Hình như vừa rồi nàng còn sơ thấy cái gì đó. Lập tức, mặt nàng đỏ như tôm luộc. Tiết Nhạn vội vàng chỉnh lại y phục. Đứng dậy, nói với người đánh xe. Có thể đánh xe cho vững một chút không? Được rồi, Tân Vinh cũng nghe thấy động tĩnh kịch liệt trong xe ngựa. Nhìn thoáng qua La Nhất Đao, lớn tiếng nói, con đường này thật khó đi. Sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều đá lớn như vậy? La Nhất Đao tiếp lời, đúng vậy, Tân tướng quân, chúng ta đi trước dọn dẹp những tảng đá này đã. Tiếp đó, từng tiếng vó ngựa vang lên. là Nhất Đao và Tân Vinh thúc ngựa đã đi xa. Bọn họ có phải nghe thấy gì rồi không? Đều tại Vương gia, vừa rồi bọn họ chắc chắn đã hiểu lầm. Hoắc Ngọc từ phía sau ôm lấy nàng. Sợ gì chứ? Chúng ta là phu thê. Bổn vương và vương phi phu thê ân ái. Bọn họ chỉ thấy vui mừng cho bổn vương thôi. Nhưng hắn rõ ràng biết nàng không phải Tiết Ngưng, cũng không phải Ninh Vương phi. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn ngụy trang sâu như vậy, rốt cuộc có mục đích gì? Là vì muốn bắt được chứng cứ nàng và tỷ tỷ tráo đổi thân phận để đối phó với Tiết gia sao? Vương phi đang nghĩ gì vậy? Tiết Nhạn lắc đầu, ngày mai là có thể đến kinh thành rồi, nghĩ đến việc được gặp người nhà, trong lòng rất vui, ngày mai có thể đổi lại với tỷ tỷ, nàng tự nhiên là vui mừng. Đợi sau khi đổi lại với tỷ tỷ, nàng sẽ đi đòi lại hôn thư từ Tạ Ngọc Khanh, chính thức từ hôn với Tạ Ngọc Khanh. Sau đó nàng sẽ dẫn theo Phúc Bảo về Lư Châu thăm nghĩa phụ. Nàng đã rất lâu rồi không cùng nghĩa phụ ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Nhớ lại lúc nàng tự mình ra ngoài bàn chuyện làm ăn, mọi người đều gọi nàng là Hứa lão bản, nàng liền cảm thấy rất tự hào, rất oai phong. Tuy rằng ở Tiết phủ mỗi tháng đều có thể nhận được tiền tiêu vặt, nhưng vẫn không bằng tự tay mình kiếm ra tiền càng thêm vững chắc. Hoắc Ngọc nói, ngủ thêm một lát nữa đi, trời sắp sáng rồi, bổn vương sẽ cùng nàng về Tiết gia. Đa tạ vương gia. Kỳ thật Tiết Nhạn căn bản không muốn hắn cùng mình trở về, nàng phải tìm cơ hội lẻn ra ngoài đổi lại với tỷ tỷ. Hoắc Ngọc ôm Tiết Nhạn vào lòng, hôn nàng như thường lệ. Tiết Nhạn thật sự không quen khi ngủ bên cạnh có thêm một người. Lo lắng hắn nuốt lời, quấn lấy muốn động phòng cùng nàng. Xe ngựa đi qua đường núi, gió mát từ khe hở của cửa sổ thổi vào. Bất chi bất giác đã sang cuối thu, đêm nay nhất định là một đêm khó ngủ. Nhớ tới đêm qua Ninh Vương chắc chắn đã đưa tần mật đến Mộ Dung gia, liền hỏi, vương gia, thiếp luôn cảm thấy Tần cô nương có gì đó không đúng. Nàng ấy có phải bị bệnh không? Hoắc Ngọc nhắm mắt lại, gật đầu nói, bổn vương mới biết nàng ấy mắc bệnh rất nặng, tương tư thành bệnh, dẫn đến ảo giác, chỉ cần gặp nguy hiểm, bị kích thích sẽ phát bệnh. Hôm đó, Ninh Vương đã nhận được tin tức hoàng đế hạ chỉ trách mắng, nhưng lại không lập tức thả Mộ Dung Triệt. Mộ Dung Lãng tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng đành mặt dày mày dạn đến cầu xin Ninh Vương. Ninh Vương tuy rằng nhìn Mộ Dung gia không vừa mắt, nhưng chỉ là muốn cho Mộ Dung gia một bài học, chứ không phải thật sự muốn làm gì Mộ Dung Triệt. Cuối cùng Mộ Dung Lãng cũng thỏa hiệp, đồng ý hoãn hôn sự của Mộ Dung Triệt và Tần Mật lại, rời hôn sự của hai nhà sang hai năm sau. Ninh Vương mới cho phép Mộ Dung Lãng đến núi Liên Hoa đón người. Tần Mật từ khi trở về Tô Châu liền đổ bệnh, lần này bệnh tình nguy hiểm hơn bất cứ lúc nào. Nàng vẫn hôn mê bất tỉnh, gặp ấp mộng, nói mê sảng, nhưng dù thế nào cũng không thể đánh thức nàng. Mộ Dung gia không còn cách nào khác, đành phải mời Thanh Liên chân nhân của Lưu Vân Quán đến chữa trị cho Tần Mật. Lần này bệnh tình của Tần Mật rất khó chữa, ngay cả Thanh Liên chân nhân cũng không chắc chắn có thể đánh thức nàng ngay lập tức. Thanh Liên chân nhân hỏi Hoắc Ngọc về những chuyện xảy ra trên đảo mấy ngày nay, mới biết Tần Mật bị kích thích mà phát bệnh. Vì Hoắc Ngọc giống với Tiên Thái Tử, Tần Mật sau khi phát bệnh liền coi hắn là Tiên Thái Tử. Lại thêm Hoắc Ngọc đối với nàng đặc biệt lạnh nhạt, nàng thấy Hoắc Ngọc và Tiết Nhạn tình cảm sâu đậm, trước mặt người ngoài không hề che giấu. Tần Mật bị đả kích sâu sắc, dẫn đến thần trí bất thường, phát bệnh. Thanh Liên chân nhân nói, Tần cô nương là người cực kỳ si tình. 3 năm rồi, nàng tự nhốt mình trong Lưu Vân Quán này, không gặp người ngoài, cũng đóng kín lòng mình, chưa từng nói tâm sự với ai. Điện hạ thử nghĩ xem, nếu nàng thật sự không quan tâm, tại sao lại tự hành hạ mình thành ra như vậy? Tú Lâm cư sĩ trước kia là người phóng khoáng tự do như thế nào? Thì ra bề ngoài nhìn như không sao lại không phải thật sự không sao. Tần Mật bệnh nặng hơn tưởng tượng rất nhiều. Những năm này tính tình của Tần Mật đã thay đổi rất nhiều. Một kỳ nữ tài hoa, phóng khoáng như vậy, vậy mà vì quá si tình, đến mức thần trí bất thường. Hoắc Ngọc lúc này mới nhớ ra, ánh mắt nàng nhìn mình, quả thật là muốn nhìn thấy một người khác thông qua mình. Là ánh mắt thâm tình khi nhìn người mình yêu, nàng đã coi mình là hoàng huynh, nghĩ đến Tần Mật bệnh nặng hôn mê bất tỉnh, cũng không biết đến ngày nào mới tỉnh lại. Nghĩ đến đây, hắn liền ôm Tiết Nhạn vào lòng, hôn lên trán và chóp mũi nàng. Vương Phi từng nói, muốn cùng bổn vương bên nhau dài lâu. Về sau, dù có chuyện gì xảy ra, bổn vương nhất định sẽ bảo vệ nàng. Dù có chuyện gì cũng sẽ không để Vương Phi một mình đối mặt. Tuyệt đối sẽ không để nàng trở thành Tần cô nương thứ hai. Tiết Nhạn nghe chuyện của Tần Mật, trong lòng cảm khái muôn phần. Thì ra nàng ấy vẫn chưa từng quên thái tử. Thái tử thật sự là một người rất tốt. Rất tốt, yêu phải người tốt như vậy. Buông bỏ mới là điều khó khăn nhất. Phần đời còn lại, nàng e rằng chỉ có thể sống trong đau khổ và bi thương. Thì ra lời đồn bên ngoài không phải giả. Cái C, H, E, T của tiên thái tử đối với Tần Mật đả kích quá lớn. Nàng thường xuyên xuất hiện ảo giác, lâu dần liền không phân biệt được đâu là ảo giác, đâu là hiện thực, mới coi Ninh Vương là tiên thái tử. Nói năng lộn xộn, hành vi thất thường, Tần Mật hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể tiếp tục ở lại Lưu Vân quán dưỡng bệnh. Chỉ là trước khi Hoắc Ngọc rời đi, Thanh Liên chân nhân đã giao tất cả thư từ qua lại giữa tiên thái tử và Tần Mật cho Hoắc Ngọc. Hy vọng hắn có thể tìm được manh mối hữu ích từ những bức thư này. Tiết Nhạn hỏi, vương gia có phát hiện điều gì bất thường trong những bức thư đó không? Hoắc Ngọc lắc đầu, những bức thư đó đều rất bình thường. Trước khi thành thân, Hoàng Huynh từng được phái đến Lôi Châu, vì muốn chuẩn bị một món quà cưới cho Tần Mật, đã cùng ngư dân ra khơi, đích thân xuống biển sâu tìm ngọc trai. Những vỏ sò trong thư, hẳn là Hoàng Huynh đã gửi kèm theo thư từ Lôi Châu. Trong thư viết về những gì Huynh ấy gặp phải trên biển. Khi ra khơi gặp phải bão tố, khi thuyền đi vào biển sâu, còn gặp phải xoáy nước khổng lồ, suýt mất mạng giữa biển khơi. Có thể tưởng tượng được tâm trạng lo lắng và bất an của Tần Mật khi nàng nhìn thấy những bức thư này. Thái tử lại chưa từng nhắc đến bộ trang sức Nam Châu trong thư. Hoắc Ngọc xem xong bức thư cuối cùng, liền phát hiện ra hai bông hoa nhỏ từ trong tờ giấy gấp lại. Chỉ là để quá lâu, những bông hoa này đã khô héo. Tiết Nhạn nói, đây là hoa hạnh, thiếp nhớ hôm đó Tần cô nương từng nói. Thái tử điện hạ lúc sinh thời có hẹn nàng đến rừng mơ gặp mặt. Nhưng nàng lại không đến. Chẳng lẽ lúc đó, nàng đã biết thái tử sẽ gặp chuyện không may? Nếu cái C, H, E, T của thái tử có liên quan đến Tiết gia và Tiết quý phi, Tần Mật có lẽ biết sự thật. Nhưng hiện tại nàng lại hôn mê bất tỉnh. Nếu thật sự là do Tiết gia gây ra, Hoắc Ngọc sẽ đối phó với Tiết gia như thế nào? Lại sẽ đối phó với người nhà của nàng như thế nào? Nàng nhất định phải tìm cách hỏi rõ sự thật. Đợi sau khi nàng và tỷ tỷ đổi lại, nàng cũng phải nhắc nhở tỷ tỷ, nhất định phải cẩn thận Ninh Vương. Đúng lúc này, Tân Vinh thúc ngựa đến, nói với Ninh Vương trong xe ngựa, vương gia, trong cung có tin tức truyền đến. Hoắc Ngọc ra khỏi xe ngựa, Tiết Nhạn đợi rất lâu cũng không thấy hắn quay lại, liền mơ màng ngủ thiếp đi. Mãi đến ngày hôm sau xe ngựa vào thành, Ninh Vương liền vội vàng tiến cung. Tiết Nhạn cuối cùng cũng thoát khỏi Ninh Vương, vừa hay tìm cơ hội đến Tiết Phủ thăm tổ mẫu. Từ sớm ở Tô Châu, Tiết Nhạn đã gửi thư báo tin huynh trưởng được tìm thấy về nhà. Tổ mẫu sau khi biết tin huynh trưởng trở về liền tỉnh lại. Cả nhà trên dưới đều vui mừng. Chỉ có phụ thân mặt mày xám xịt. Nói muốn đánh C, H, E, T, T nghịch tử Tiết Nhiên. Tiết Nhạn nghĩ có mẫu thân ngăn cản. Chắc sẽ không có chuyện gì. Tiết Nhạn vốn đã hẹn với tỷ tỷ trong thư hôm nay sẽ đổi lại. Nhưng hôm nay trời đã tối. Vẫn không thấy bóng dáng tỷ tỷ đâu. Nàng đợi đến sốt ruột. Liền đi hỏi Huệ Nhi. Huệ Nhi lại nói bóng gió. Đại tiểu thư bị bệnh. Chuyện gì của nhị tiểu thư cứ đợi đại tiểu thư khỏi bệnh rồi hãy nói. Tỷ tỷ vậy mà bị bệnh. Bệnh có nặng không? Huệ Y dương mắt nhìn Tiết Nhạn. Còn không phải tại ngươi. Đại tiểu thư mới. Huệ Y nhớ đến lời dặn dò của Tiết Ngưng. Vội vàng ngậm miệng. Chỉ là nói với vẻ bất bình. Nhị tiểu thư cũng nên giữ gìn hành vi cử chỉ của mình. Dù sao cô và đại tiểu thư chỉ là tạm thời đổi thân phận. Vương Phi thật sự là đại tiểu thư chứ không phải cô. Cô cần phải nhớ kỹ điểm này, đừng vượt quá giới hạn. Vương gia là tỷ phu của cô, chứ không phải phu quân của cô. Những lời này, nàng đã giữ kín trong lòng từ lâu. Giờ đây vì bênh vực đại tiểu thư, nói ra những lời này, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nàng nghĩ chắc là đại tiểu thư để ý chuyện nhị tiểu thư và Ninh Vương đã có phu thê chi thực, nên mới không muốn đổi lại với nhị tiểu thư. Tiết Nhạn khó hiểu hỏi, ngươi có ý gì? Nhị tiểu thư làm gì thì tự mình biết rõ, nhất định phải để nô tỳ nói toạc ra sao? Đại tiểu thư cầu xin cô đổi thân phận, cũng là vì cứu mạng Tạ nhị công tử. Nàng ấy và Tạ nhị công tử chỉ dừng lại ở lễ nghĩa. Nhưng nhị tiểu thư lại thật sự đi động phòng với Ninh Vương. Tiết Nhạn không biện giải, mà là xắn tay áo lên, để lộ thủ cung xa trên cánh tay. Huệ Y nhất thời câm nín, nhưng rõ ràng hôm đó, nô tỳ tận mắt nhìn thấy vết M, Á, U trên giường. Tiết Nhạn cười nói, là tay quên nói với ngươi, đó là ta vì muốn che giấu cho Quế Ma Ma, nên diễn kịch với Ninh Vương. Huệ Y, bây giờ tỷ tỷ chịu gặp ta chưa? Tiết Nhạn tưởng tỷ tỷ vì chuyện này mà giận nàng, giờ đã giải thích rõ ràng, tỷ tỷ hẳn là sẽ đồng ý đổi lại với nàng. Huống chi Ninh Vương đã biết sự thật, nếu bị hắn nắm được thóp, e rằng sẽ bất lợi cho Tiết gia. Đại tiểu thư không muốn gặp người, có chuyện gì, cứ đợi nàng ấy khỏi bệnh rồi hãy nói. Thấy Huệ Nhi thái độ kiên quyết, Tiết Nhạn đành phải quay về vương phủ trước, lại lo lắng tỷ tỷ vẫn vì chuyện này mà giận nàng. Nàng lại đi rồi quay lại, lo lắng tỷ tỷ lấy cớ không gặp nàng, nhưng nàng vẫn không yên tâm, liền giấu Quế Ma Ma, lén lút định trèo tường sang Tạ phủ tìm tỷ tỷ. Từ cung Nguyệt Phi trở ra, Hoắc Ngọc liền cưỡi ngựa về vương phủ. Hắn hỏi Tân Vinh, chuyện đó đã điều tra rõ chưa? Tân Vinh đáp, đã điều tra rõ, trưởng nữ Tiết gia là Tiết Ngưng, giỏi đàn ca ngâm thơ, là tài nữ nổi tiếng kinh thành, cùng Triệu Văn Tiệp được xưng là kinh thành song tú, giỏi đàn. Hoắc Ngọc nhớ lại ngày đó ở Đại Nhã Cầm Hành, lần đầu gặp nàng, nàng cùng Ngôn Quan mặc cả giá, rõ ràng là nàng căn bản không hiểu cầm, cũng không hiểu âm luật, càng không biết đàn, nàng rốt cuộc là ai? Đáp án không cần nói cũng biết. Vậy thư nữ Tiết gia thì sao? Tân Vinh nói, thư nữ Tiết gia là Tiết Nhạn, dưới mắt có một nốt ruồi son, giỏi tính toán buôn bán, từng theo nghĩa phụ Hứa Hoài Sơn ra ngoài làm ăn, kiến thức rộng rãi, thông minh lanh lợi, nhưng về cầm kỳ thi họa lại hoàn toàn không biết gì. Hoắc Ngọc cười nói, tốt, quả nhiên là nàng, quả nhiên đã chứng thực được suy đoán trong lòng. Thì ra ngay từ đầu hắn gặp được chính là Tiết Nhạn. Vị vương phi mà hắn thật sự muốn cưới cũng là Tiết Nhạn. Đã nhận nhầm người, vậy thì nên sửa sai kịp thời. Tiết Ngưng thích Tạ Ngọc Khanh, đợi hắn nói rõ tất cả với Tiết Ngưng, hòa ly với nàng, rồi tác hợp cho nàng và Tạ Ngọc Khanh, chính thức cưới Tiết Nhạn làm vương phi. Nàng lừa hắn khổ sở lắm, thì ra ngay từ đầu người hắn muốn cưới chính là Tiết Nhạn. Ha ha ha, sau khi hoàn toàn làm rõ mọi chuyện, tâm trạng Hoắc Ngọc rất tốt. Tân Vinh lại không biết tại sao vừa rồi chủ tử vào cung còn mặt mày nặng nề, vậy mà hôm nay lại vui vẻ như vậy, liền dội một gáo nước lạnh. Nhưng thuộc hạ còn dò la được, 3 năm trước Tạ Ngọc Khanh có ơn cứu mạng với Tiết Nhị tiểu thư. Từ đó Tiết Nhị tiểu thư đã nhất kiến trung tình với Tạ Nhị công tử. Si mê sâu nặng, lời nói của Tân Vinh như mũi tên xuyên tim. Hoắc Ngọc ngẩng phát đầu lên, liền thấy Tiết Nhạn đã trèo tường ra khỏi vương phủ, còn Tạ Ngọc Khanh thì ôm đàn đứng đợi ngơ ngẩn trước cửa vương phủ, giống như hòn đá vọng phu. Hoắc Ngọc nghiến răng nghiến lợi, nhất kiến trung tình, si mê sâu nặng, hay lắm, cách chương.